Phu quân là não yêu đương. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Hoàn nhận được túi tiền, nhưng chưa kịp hạ chiều, hắn đã bắt đầu tự hỏi làm sao để mọi người chú ý đến nó. Đáng tiếc, cả ngày trôi qua, hắn vẫn chưa thể như ý nguyện. Ngày mồng 8 tháng chạp đã qua, khí trời lạnh hẳn, chủ tịch cũng đã gần kề. Lúc này, phần lớn đồng liêu của hắn đều bận rộn, đi trên đường chẳng ai rảnh rỗi để trò chuyện. Mỗi lần gặp mặt, câu chuyện chủ yếu vẫn là về bữa tiệc chủ tịch cung yến. Mới đầu, Việt Hoàn còn có chút tâm tư, nhưng khi công việc càng lúc càng chất đống, hắn lại không còn thời gian để bận tâm. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn nhớ rõ, đây là tâm ý của Trình Yên. Hắn không muốn bỏ qua mà tìm kiếm thứ gì đó xa xôi. Nên khi về phủ thăm mẫu thân, hắn cố tình treo túi tiền ra để bà thấy. Nữ công vốn dễ dàng nhận diện, từ đường may cho đến cách thêu thùa, không dễ bị nhầm lẫn. Vì vậy, khi Việt Hoàn treo túi tiền ra, Nhàn thị nhìn thấy ngay và biết đó chính là Trình Yên làm. Thấy vậy, bà trong lòng vui mừng không ít. Lúc này, Nhàn thị vốn nghĩ con trai mình không mấy quan tâm đỡ ến vợ. Nhưng giờ nhìn thấy cảnh này, bà mới nhận ra tình cảm vợ chồng của họ quả thật rất tốt. Nhàn thị đang suy tính làm thế nào để đưa câu chuyện về chiếc túi tiền, thì không ngờ Việt Hoàn còn sốt ruột hơn cả bà. Cứ luôn tay xoay chiếc túi, động tác không ngừng, bà không thể giả vờ không thấy nữa. Liền lên tiếng, túi tiền này thật xinh đẹp. Việt Hoàn nghe vậy, trong lòng thoải mái vô cùng. Hắn vui vẻ lấy túi tiền ra. Đây là Trình Yên làm. Lúc này, giọng điệu của hắn chẳng hề có vẻ khoe khoang, mà hoàn toàn tự nhiên. Nhàn thị cũng không vạch trần hắn, chỉ nhẹ gật đầu. Bà nhận lấy túi tiền, cẩn thận quan sát, thủ pháp thật tinh xảo. Trên đó thêu đủ loại hoa văn cũng rất đẹp. Nhàn thị không chỉ nói lời khen để làm vui lòng con trai, mà thật sự cảm thấy như vậy. Lúc ấy, khi nhận được túi tiền, bà đã thấy tay nghề con dâu không tồi. Giờ nhìn lại, càng cảm thấy tự hào. Tuy vậy, Nhàn thị hiểu biết sâu rộng, nhưng không nhận ra những hoa văn thêu trên đó là gì. Ta chưa từng thấy hoa văn này, thật là độc đáo. Việt Hoàn trong lòng càng thỏa mãn. Cả ngày bộn bề ở hộ bộ đã khiến hắn mệt mỏi, nhưng giờ tất cả đều tiêu tan. Chỉ tiếc rằng niềm vui cũng chỉ kéo dài không lâu. Chưa kịp trò chuyện thêm, Việt Nghiên và Việt Xu đã vào. Sau khi hai muội muội chào mẫu thân và huynh trưởng, họ ngồi xuống một bên, thấy mẫu thân đang cầm túi tiền liền không kìm được lên tiếng. Nương, cái túi này là tẩu tẩu mới làm cho ngài sao? Thấy muội muội hiểu lầm, Việt Hoàn vội vàng muốn giải thích, nhưng không thể chen vào câu chuyện của các nàng. Thật sao? Việt Nghiên mở to mắt nhìn, nhìn thấy mẫu thân đang cầm túi tiền, tẩu tẩu lại làm cho ngài một cái nữa. Việt Hoàn cảm thấy không vui. Hắn không phải người ngốc, chỉ cần nghe vài câu của các muội muội là có thể đoán ra điều gì đó. Túi tiền của Trình Yên rõ ràng không chỉ là của riêng hắn. Hắn liền thu túi tiền lại từ tay mẫu thân, thong thả mang vào bên hông. Túi tiền này là của ta. Việt Nghiên và Việt Xu nhìn thấy vậy cũng ngạc nhiên trừng mắt. Nhàn thị không khó nhận ra sự khoe khoang ẩn trong hành động của con trai. Hai muội muội cũng phát hiện ra, không phục, họ liền lấy ra túi tiền của mình. Hai chúng ta cũng có, hai chúng ta còn đẹp hơn. Việt Hoàn chỉ thấy hai chiếc túi tiền y hệt nhau, vẻ ngoài ngây thơ chất phác của chúng khiến hắn không nhịn được phải lên tiếng. Chỉ là hai chiếc túi bình thường thôi, liên quan gì, túi của chúng ta còn đẹp hơn. Hai cô em gái kiên quyết phản bác. Việt Hoàn không muốn cãi nhau với các muội muội, nhưng những lời nói của các nàng vẫn khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Cãi vã một hồi, Việt Hoàn cuối cùng hiểu ra, chiếc túi tiền không chỉ có ở tay mẫu thân và muội muội, mà ngay cả cha hắn cũng có một chiếc Việt Hoàn. Thì ra, không chỉ riêng hắn được tặng túi tiền này, hắn mang tâm trạng phức tạp đến thỉnh an mẫu thân, đầy mặt buồn bực rời đi. Khi trở về Thanh Khê Viện, vừa đúng lúc gặp Trình Yên đang xem sổ sách. Trình Yên thấy hắn trở về, không vội thu chiếc túi tiền trên bàn, chỉ đứng dậy đón hắn. Việt Hoàn không thay quần áo, chiếc túi tiền vẫn treo ở nơi dễ nhìn thấy. Mấy ngày qua, hắn luôn mang theo chiếc túi đó. Trình Yên cũng nhìn thấy tất cả, dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng nàng không khỏi vui mừng. Trong phủ còn nhiều sổ sách phải xem sao? Việt Hoàn trong lòng đầy bực bội, nhưng khi nghĩ lại, hắn cũng hiểu được lý do Trình Yên bận rộn, chỉ là không để ý đến. Sau ngày mồng 8 tháng chạp, Trình Yên đã quen với công việc trong phủ, nhưng nàng cũng không vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì trừ tịch đã đến gần, bà bảo nàng giúp chuẩn bị mọi thứ cho Tết. Dù bận rộn, nhưng Trình Yên cảm thấy vô cùng phong phú. Ở Trình phủ 10 năm, nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Những ngày qua, Trình Yên học ghi chép sổ sách, dù chưa hoàn hảo nhưng cũng không mắc lỗi lớn. Nàng cảm thấy rất mãn nguyện. Vịt đọc sách nè, về, trừ tịch sắp tới. Trong phủ hơi bận một chút, Trình Yên nói với Việt Hoàn về công việc của bà. Việt Hoàn chỉ gật đầu, trong lòng vẫn lo nghĩ về chiếc túi tiền. Tuy vậy, Trình Yên vẫn chú tâm vào sổ sách, không hề để ý đến điều hắn muốn hỏi. Một ngày nọ, sau khi tế lễ mồng 8 tháng chạp, Trình Yên quen với công việc trong phủ, nhưng lại không có cảm giác nhẹ nhõm. Bởi vì Tết đã gần kề và bà nhờ nàng chuẩn bị mọi thứ. Dù bận rộn, nhưng Trình Yên cảm thấy trong lòng vô cùng phong phú. Chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Gần đây, Trình Yên đã chăm chỉ học ghi sổ. Dù nhớ chưa thật sự hoàn hảo, nhưng may mắn là cũng không mắc quá nhiều sai sót. Nàng cảm thấy rất mãn nguyện. Bởi vì trừ tịch sắp tới, trong phủ khá bận rộn. Trình Yên nhắc đến việc bà đang bận rộn tính toán công việc. Việt Hoàn chỉ gật đầu một cái, nhưng trong lòng hắn lại vẫn còn vấn vương, muốn hỏi Trình Yên về chiếc túi tiền. Chỉ tiếc, tâm trí của Trình Yên lúc này hoàn toàn đặt vào sổ sách. Nàng chẳng hề để ý đến những suy nghĩ của hắn. Liên tiếp mấy ngày qua, mỗi lần nhìn thấy Trình Yên, Việt Hoàn đều có ý muốn nói, nhưng lại không thể mở miệng. Hắn cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, dù rất muốn hỏi rõ, nhưng cứ mãi không thể thẳng thắn. Hắn không chỉ tự giày vò mình, mà còn khiến Phương Trung phải chịu khổ. Dù là lúc đi thượng triều hay hạ triều, đi qua nha môn, hắn đều phải hỏi Phương Trung, ngươi có biết chiếc túi tiền đó thêu hoa văn gì không? Phương Trung mặt mày nhăn nhó, gần như muốn khổ sở thở dài. Thế tử gia, nếu ngài quan tâm như vậy, sao không trực tiếp hỏi thiếu phu nhân? Cứ hỏi nàng ấy, nhất định nàng sẽ nói cho ngài. Thật sao? Việt Hoàn vẫn hoài nghi. Ngươi không phải ăn nói bừa bãi đấy chứ? Tiểu nhân nào dám? Phương Trung lập tức lên tiếng bảo đảm. Sau một hồi khuyên can, cuối cùng cũng làm Việt Hoàn thả lòng. Hắn quyết định tối nay nhất định phải hỏi rõ chuyện này. Không lâu sau, khi Phương Trung lái xe đến cổng cung, Việt Hoàn ung dung xuống xe. Chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy có người gọi mình. Việt Hoàn quay người lại, thấy Nhạc Phụ đang từ từ tiến đến. Trình Yên hoàn toàn không hay biết chuyện xảy ra sáng nay. Nàng chỉ chuyên tâm ghi chép danh mục quà tặng, không chút mệt mỏi. Khi vừa định nghỉ ngơi một lát, bỗng nghe thấy tiếng gọi cửa của người gác cổng. Trình Yên ra lệnh cho Xuân Lan đi xem. Chẳng bao lâu, Xuân Lan quay lại, cầm theo một tấm thiệp. Thiếu phu nhân, thiệp từ Trình phủ gửi đến. Trình Yên đang mỉm cười, bỗng chốc khuôn mặt trở nên trầm xuống. Thiệp từ Trình phủ đã được đưa thẳng tới Việt Quốc công phủ. Dù Trình Yên không có ý định trở về thăm nhà mẹ đẻ, nhưng nàng không thể tùy tiện từ chối. Nàng đành phải báo cho bà biết. rằng mình sẽ về thăm. Tấm thiệp là do Trình Nhuế gửi đến, nói rằng Lý Thị đã bị phong hàn, bệnh tình kéo dài, mãi vẫn không khỏi. Nghe xong, Nhan Thị liền bảo Trương Mama chọn vài loại dược liệu mang về cho Trình Yên. Trình Yên không khỏi cảm thấy một chút không vui, dù nàng chưa nói rõ, nhưng cảm xúc đã hiện rõ trên gương mặt. Nhan Thị nhìn ra điều này, liền nhẹ nhàng an ủi, chỉ là đi thăm nhà, nếu con cảm thấy không thoải mái, nương sẽ bảo Trương Mama cùng con đi. Bà yêu thương Trình Yên, giúp nàng tăng thêm một chút tự tin. Đêm hôm đó, khi Trình Yên và Việt Hoàn trò chuyện, không có mâu thuẫn gì lớn. Tuy vậy, khi Việt Hoàn nghe Trình Yên nhắc đến việc phải về nhà mẹ đẻ, sắc mặt hắn có chút kỳ lạ, nhưng không phản đối. Hắn chỉ hỏi, khi nào ngươi đi, trong phủ đã chuẩn bị xe ngựa chưa? Mẫu thân đã bảo Trương Mama chuẩn bị rồi. Trình Yên không muốn nói quá nhiều. Việt Hoàn cũng không tiếp tục hỏi thêm, chỉ gật đầu một cái. Hắn trong ngày đã định tìm Trình Yên hỏi về chiếc túi tiền và các hoa văn thêu, nhưng lúc này lại không còn tâm trạng để hỏi. Hắn nhìn Trình Yên một lúc lâu, sau đó mới mở miệng, ngủ đi, không một lời thừa thãi. Trình Yên không biết vì sao hôm nay Việt Hoàn lại có vẻ khác lạ, nhưng nàng không truy vấn. Nàng thậm chí không biết mình nên làm gì với mối quan hệ này. Dù là vợ chồng, nhưng họ không thực sự thân thiết. Trình Yên vốn không phải người dễ dàng bày tỏ cảm xúc. Vì vậy nếu Việt Hoàn không hỏi, nàng cũng không nghĩ đến việc chủ động mở lời. Quan hệ giữa họ không tốt cũng không xấu, chỉ là hơn so với người xa lạ một chút mà thôi. Cách chương